Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, người đầu lợn A. Thế nhưng là, Lãnh Băng còn chưa mở lời. Đông Phương Mặc liền hướng về phía Lãnh Băng nói ra. Chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông cửu cung trạc. Trong này có thể tất cả đều là tam chủy ngạc ngư lân phiến đâu. Lãnh Băng lập tức minh bạch, cũng gãi đúng chỗ ngứa, gật gật đầu, được rồi, Băng Nhi, phải cẩn thận. Đông Phương Mặc lôi kéo Lãnh Băng tay, dặn dò. Lãnh Băng mỉm cười, lộ ra đẹp mắt hàm răng, mực, không yên tâm đi, ngược lại là ngươi, mới muốn cẩn thận một chút đâu. Bởi vì nàng biết, đại đa số tam chủy ngạc ngư lân phiến, đều tại Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong trong tay đâu. Tại một cái rất phổ thông quầy hàng trước mặt, quầy hàng chủ nhân bày đầy các loại vũ khí. Vũ khí trong tay hắn không nhiều, nhưng lại có cực phẩm linh khí. Tại dạng này đổi mua trên đại hội, cho dù là cực phẩm linh khí, cũng là 10 phần không đáng chú ý. Chỉ có thể là thừa dịp trước mấy ngày, lại tới đây thử thời vận. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, mình trấn bày trí bảo. Dĩ nhiên thật mang đến cho hắn kinh hỉ. Trước mắt cái này hoàng trì đế quán đệ tử ăn mặc người, dĩ nhiên lấy ra 10 cái tam chủy ngạc ngư lân phiến cùng hắn đổi. Lý Hổ, được a, người chỗ nào lấy được nhiều như vậy tam chủy ngạc ngư lân phiến a? Đây là Lý Hổ cái kia tốt sư huynh Triệu Long thanh âm. Lý Hổ trong tay cầm thanh này trường thương. Đại thương toàn thân là màu đen mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ. Là một thanh hiếm có cực phẩm linh khí. Trái xem phải xem yêu thích không buông tay. Sư huynh, người xem trước một chút. Cái này cực phẩm linh khí như thế nào? Triệu Long cầm qua cái này trường thương màu đen. Cẩn thận kiểm tra. Đối với sư đệ của mình phó thác sự tình, vẫn là thật để ý. Tra xét một lát, Triệu Long miệng bên trong không ngừng tán thưởng. Chậc chậc, cái này cây trường thương tại cái này cực phẩm linh khí bên trong, tuyệt đối là thượng phẩm. Chủ quán mở miệng, thiếu hiệp, đây tuyệt đối là cực phẩm linh khí bên trong hiếm có đồ tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi là thật muốn. Ngươi có thể kết thành huyết khế thử một chút. Không được, giải khai cũng dễ dàng. Chủ quán nhìn thấy truyền thuyết này bên trong lân phiến, cũng rất nhớ muốn làm thành giao dịch này. Lý Hổ càng cao hứng hơn, cầm trường thương yêu thích không buông tay. Mặc dù còn chưa tới nhận chủ cực phẩm linh khí tình trạng kia, nhưng là cái này có thể kết thành huyết khế cũng là không sai. Nhanh lên kết thành huyết khế, cảm thụ một chút. Triệu Long thúc giục Lý Hổ. Lý Hổ không chút do dự đầu ngón tay khinh niệm, một giọt máu tươi bay ra, tan trong cái này trường thương màu đen phía trên, lập tức kết thành huyết khế. Lý Hổ đối với trường thương này trưởng khống càng thêm tùy tâm sở dục. Cái này khiến trên mặt hắn cười nở hoa. Thiếu hiệp, người cảm thấy thế nào? Chủ quán hỏi Lý Hổ. Quả thật không tệ. Lý Hổ thật cao hứng. Ăn ngay nói thật. Kỳ thật, tại cái này đổi mua địa phương, cũng không tồn tại quá nhiều trình độ. Mọi người đều nguyện ý ăn ngay nói thật. Chủ quán khuôn mặt đều hưng phấn lên. Cái kia thiếu hiệp có thể hay không cho thêm ít đồ? Người chỉ có cái này 10 tấm vậy. Thiếu một chút. Bởi vì Lý Hổ rất thích trường thương này, cũng nguyện ý cho chủ quán thêm điểm. Liền nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi thêm 2 mai. Ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, chúng ta liền đổi. Nếu là không thích hợp, coi như xong. Kỳ thật, đây cũng là Lý Hổ tâm lý giá vị. Nhìn thấy Lý Hổ lại lấy ra 2 viên, chủ quán thật cao hứng. Lấy tới, nghiệm nhìn lân phiến thật giả. Triệu Long càng thêm nghi ngờ. Lý Hổ, ngươi cái này thật có hàng a? Lý Hổ cười hắc hắc. Nhân duyên tế hội phía dưới cùng người cầu tới. Lý Hổ cũng không có nói rất rõ ràng. Cho Triệu Long một cái 10 phần mơ hồ đáp án. Lý Hổ cầm trường thương. 10 phần cao hứng. Không tự chủ được liền muốn loay hoay một chút. Một cái không có chú ý. Trường thương bị thứ gì câu ở. Nhìn lại, Lý Hổ lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Trường thương của mình, vừa vặn ôm lấy một nữ tử váy áo, bị mình như thế một vùng, dĩ nhiên nâng lên nữ tử này váy. May mắn chỉ là như vậy quét một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lý Hổ vội vàng nói xin lỗi. Cô nương xin lỗi rồi, ta không nhìn thấy. Thế nhưng là, nữ tử này lại một mặt lãnh khốc, vừa sải bước đến Lý Hổ trước mặt, giơ tay chính là một bạt tai. Ba, một tiếng, thanh thúy vang dội, Lý Hổ làm sao cũng không nghĩ ra, một cái cô nương ra, dĩ nhiên giơ tay liền đánh người. Nhưng là dù sao mình có lỗi phía trước, vốn định muốn chỉ trích hai câu, há to miệng, liền nghĩ qua đi được rồi. Hừ, nữ tử lạnh hừ một tiếng, ta cũng không nhìn thấy. Lại thêm câu nói này, rõ ràng có chút khiêu khích ý vị. Bất kể nói thế nào Lý Hổ cũng là Hoàng Trì Đế Quán sự vụ đệ tử. Bình thường, đa số đệ tử còn muốn tôn xưng một tiếng Lý Sư Huynh. Mắt thấy cái này mặc Hoàng Trì Đế Quán phục thị nữ tử, chẳng những giơ tay liền đánh, hơn nữa còn không buông tha. Hắn liền xem như tượng đất, cũng có ba phần thổ tính có được hay không? Lập tức mặt lạnh lấy nói ra, tiểu thư, vừa rồi ta lại không phải cố ý, mà lại ta cũng giải thích với ngươi. Ngươi dạng này không cảm thấy quá mức à? Quá phận, ngươi một cái Hoàng Trì Đế Quán sự vụ đệ tử, dám cùng ta Lam Lăng Ngọc địa vị ngang nhau. Ngươi có tư cách này à? Tự xưng Lam Lăng Ngọc nữ tử cố ý lộ ra trên cánh tay trái một cái đánh dấu. Nguyên lai, nữ tử này lại nhưng đã bái tại Kỹ Pháp Cung trưởng lão môn hạ. Có được loại này đánh dấu Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, liền ngay cả Lý Hổ cùng Triệu Long cũng là không dám đắc tội. Dù sao người ta đã là Hoàng Trì Đế Quán bên trong những này nhân vật đứng đầu đệ tử nhập thất. Mình tại mặt của người ta trước, có thể chẳng phải là cái gì. Lý Hổ làm cái đỏ chót mặt, Triệu Long cũng lôi kéo Lý Hổ. Hai người muốn rời khỏi, thế nhưng là cái này Lam Lăng Ngọc lại vung tay lên. Mấy cái đi theo đệ tử của hắn liền ngăn chặn Lý Hổ cùng Triệu Long đường lui. Lý Hổ nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào? Lam Lăng Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần phách lối, có được huyết mạch truyền thừa, hơn nữa còn thành công bái nhập Kỹ Pháp Cung trưởng lão môn hạ. Tại Hoàng Trì Đế Quán chín thành đệ tử bên trong, là tuyệt đối có cái này phách lối vốn liếng. Lam Lăng Ngọc nhìn thoáng qua Lý Hổ trong tay cái này trường thương màu đen, nghĩ tới cái này phá thương nâng lên mình váy, liền vạn phần khó chịu. Quay đầu hướng về phía chủ quán nói ra, cái này cây trường thương, bản cô nương muốn, làm sao đổi. Kỳ thật, nơi này tất cả chủ quán, muốn nhất hy vọng chính là gặp được chuyện như vậy. Hai phe, hoặc là càng nhiều mặt hơn tranh đoạt. Tại tranh đoạt quá trình bên trong, chủ quán chính là người được lợi lớn nhất. Chủ sạp này nhìn thấy mình dĩ nhiên bày ra chuyện tốt như vậy, vội vàng 10 phần cung kính nói ra. Vị thiếu hiệp kia dùng 12 mai tam trủy ngạc ngư lân phiến đổi mua sắm trường thương này. Lam Lăng Ngọc vừa nghe nói tam trủy ngạc ngư lân phiến, cũng là một cái ngây người, nhưng là lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao số lượng này rất ít, Lam Lăng Ngọc là Tây Châu đại lục hoàng tộc người, muốn nói giàu có, không có mấy người có thể so sánh qua nàng. Không tính trắng nõn làm giơ tay lên, ta dùng cực phẩm linh đan, một cái lân phiến cũng liền 100 khỏa cực phẩm linh đan. Ta cho ngươi 1.500.000 khỏa cực phẩm linh đan. Cái này cây trường thương cho ta. Chủ quán đầu não dị thường linh quang, không cần tính, liền trực tiếp nói ra. Được rồi, vậy cái này thương liền về vị cô nương này. Nói xong, liền hướng về phía cái kia Lý Hổ nói. Vị thiếu hiệp kia, ta hiện tại đem trường thương này đổi mua cho vị cô nương này. Lý Hổ tức điên lên. Một cái là khí cô nương này quá phách lối, một cái cũng là khí lão bản này quá nói chuyện không tính là. Lý Hổ huyết tính đi lên. Chủ quán, trường thương ta đều kết thành huyết khế mà lại ta lân phiến đều đã cho ngươi. Ngươi sao có thể đổi ý? Kỳ thật, chủ sạp này trên thực tế là có chút quá phận. Nhưng là chủ sạp này ra mặt đã sớm luyện liền thành thương đều mặc không thấu độ dày. Chúng ta căn bản không có hoàn thành những này lân phiến cho ngươi. Đem thương của ta trả lại cho ta. Lý Hổ cũng nổi giận. ta cho ngươi 20 tấm vải. Cái giá này, nhưng so sánh Lam Lăng Ngọc mạnh hơn nhiều. Trong lòng chủ sạp mừng thầm, nhìn về phía Lam Lăng Ngọc, chờ lấy Lam Lăng Ngọc ra giá. Dạng này giàu nhà tiểu thư, thế nhưng là thà có thể tốn nhiều tiền cũng không nguyện ý mất mặt mũi. Quả nhiên, Lam Lăng Ngọc mở miệng, lại thêm 1 vạn khỏa. Lý Hổ lập tức mềm nhũn, mắt thấy vũ khí của mình liền bị điêu ngoa kia Lam Lăng Ngọc cầm tới. Lý Hổ thật sự là vạn phần biệt khuất, thật vất vả gặp được một kiện vừa lòng binh khí, lại bị cái này điêu ngoa tiểu thư cho pha trộn thất bại. Đang ở Lý Hồ có chút lúc tuyệt vọng, một cái mang theo thanh âm non nớt nhẹ nhàng bay vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ta ra 30 tấm vải. Lam Lăng Ngọc lập tức quay đầu, xem xét, nhất thời không muốn, nhưng lại cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng nhìn đến Lý Hồ cái dạng kia, liền biết, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, tuyệt đối là cùng Lý Hồ đứng ở một bên. Khóe môi giơ lên khinh miệt ý cười. Người cũng muốn cái này cây trường thương. Lý Hổ sao có thể không biết Đông Phương Mặc. Không đợi hắn mở miệng, vội vàng đi vào Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương công tử, được rồi, thương này ta từ bỏ, ta đi xem một chút khác. Lý Hổ cảm thấy, nếu là thật dùng 30 tấm vải đổi trường thương này là rất không đáng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm. Lý sư huynh, đã ngươi thích trường thương này, ta liền đổi sắm đến, xem như lễ vật cho ngươi tốt. Loại kia khí tràng, liền ngay cả vừa rồi tại nơi này gây nên mọi người chú mục Lam Lăng Ngọc đều không có. Lý Hổ tức thì bị sợ ngây người. Nghe được Đông Phương Mặc nói chuyện, Lam Lăng Ngọc mới đột nhiên nhớ tới. Hàng này không phải từ cái kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì Trung Châu Đại Lục tới a. Lần trước liền nhìn hắn không thuận mắt, nghĩ không ra, ở đây lại gặp hắn. Lam Lăng Ngọc tức giận đến vừa trừng mắt, thêm 1 vạn khỏa, thêm 10 mảnh, lại thêm 1 vạn khỏa, lại thêm 10 mảnh. Khi Đông Phương Mặc cùng Lam Lăng Ngọc như thế đối với kêu lên, trêu đến rất nhiều người đều đến đây vây xem. Chỉ có chủ quán, dùng một đôi mang theo tiểu tinh tinh con mắt nhìn trước mắt hai người. Ngóng nhìn bọn hắn đừng ngừng lại. Chủ quán hai cánh tay đều đếm không hết. Khi Lam Lăng Ngọc không chút do dự kêu lên 8 vạn khỏa thời điểm, Đông Phương Mặc quả quyết ngậm miệng. Lam Lăng Ngọc vừa rồi đã sớm đem cái này thương giá trị không hề để tâm, đầu óc phát sốt. Chỉ cần Đông Phương Mặc vừa gọi, nàng liền theo gọi. Khi Đông Phương Mặc dừng lại không gọi thời điểm, Lam Lăng Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi. Lần này thật là Lam, ngươi tại sao không gọi? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, liền cái này phẩm chất trường thương hoa nhiều linh đan như vậy đến mua. A, đúng, vẫn là cực phẩm linh đan. Ngươi đầu lợn a. Nói xong, tức chết người không đền mạng hướng về phía Lam Lăng Ngọc làm cái tư thế mời. 8 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Tạ ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.